Đế Phi Lâm Thiên, chương 3016, 5972, Trang Mộng Điệp ăn miếng trả miếng cộng cười người chớ vội cười lâu. Góc truyện audio.com, nếu không thiên tâm đạo phủ trải qua vài vạn năm gian khổ mới thật không dễ dàng một lần nữa xông ra một điểm tên tuổi. Tất nhiên sẽ bị bọn hắn ném đến sạch sẽ, đem Long An Thành giao cho môn hạ đệ tử. Thu Minh Ý đứng người lên, kiên trì hướng Trang Mộng Điệp đi đến, rất nhanh, là hắn biết chính mình sai rồi. Tên tuổi, phải có thực lực mới nổi danh đầu, nếu có thể thắng mới nổi danh đầu, nếu là thất bại, nào có tên tuổi đáng nói, nếu là thất bại về sau còn bị người ba, hai phát cái tát lắc tại trên mặt, cái kia lại càng không có tên tuổi đáng nói, cho dù có, cũng là người đời cười chê. Không tệ, tựu là hai phát cái tát, Trang Mộng Điệp căn bản không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Mới vừa động thủ, chói mắt cầu vồng tựu xuất hiện tại hắn giữa lông mày. Ngay sau đó, một đạo ngũ thải hà quang cũng theo trường kiếm phá không mà ra. Phảng phất một cái màu điệp nhảy múa, Thánh Văn, nhà cái tổ truyền huyễn điệp Thánh Văn, nhà cái tổ tiên bởi vì trong mộng hóa bướm mà ngộ được đại đạo. Trở thành danh chấn nhất thời cường giả, tại hắn đã chết về sau, một thân tu vi cảm ngộ cũng ngưng kết thành Thánh Văn đại đại truyền thừa. Bất quá chỉ có tại tấn chức hóa thánh về sau, Trang gia sau thế tử đệ mới có thể cảm ngộ trong đó huyền ảo. Cũng mới xem như chính thức kế thừa tổ tiên Thánh Văn. Nhà cái huyễn điệp Thánh Văn cùng Trần gia nhược thủy thần kiếm tịnh xưng thanh nguyên đạo phủ hai đại chấn phủ chi bảo. Một khi Trang gia hậu bối chính thức kế thừa, cùng phẩm đối chiến, cơ bản không người là hắn địch thủ. Vì vậy, Thu Minh Ý kêu rên một tiếng, không hề lo lắng miệng phun máu tươi, đã bay đi ra ngoài. Đây hết thảy, đều từ lúc Trang Mộng Điệp trong dự liệu, cơ hồ ngay tại Thu Minh Ý bay ngược mà ra đồng thời. Hắn hai cái bàn tay đồng thời nhanh chóng phiến qua. Ba, cái tát âm thanh như thế thanh thúy. Nếu như này chói tai, liền nửa nằm ở địa chử nguyên các cùng vừa mới tỉnh lại Long An Thành đều là thân thể run lên. Khóe miệng hung hăng run rẩy một chút, phanh, Thu Minh Ý trùng trùng điệp điệp té ngã trên đất, hai bên trên mặt riêng phần mình nhanh chóng hiện lên năm đạo đỏ tươi dấu tay. Khóe miệng cũng tuôn ra hai đạo trướng mắt huyết tích, Thu Minh Ý, năm đó ngươi đưa cho ta, hôm nay ta nguyên mấy hoàn trả. Hơn nữa còn là gấp bội hoàn trả. Cái này tư vị cũng không tệ lắm phải không? Ha ha ha ha, nhìn qua trên mặt hắn giấu tay. Trang Mộng Điệp cất tiếng cười to. Trong tiếng cười đã có vài phần thê lương chi ý, trong mắt càng là lệ quang lập lòe. Rốt cục báo ngày xưa vô cùng nhục nhã. Trang lão đầu cái này có lẽ ngủ được rồi. Sẽ không lại mộng du a, Tô Quang nhẹ giọng cảm khái. Nhìn về phía Trang Mộng Điệp trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Cố Phong Hoa thật sâu nhìn Trang Mộng Điệp một mắt, lúc trước còn có chút kỳ quái. Trang Mộng Điệp như thế nào sẽ bị Thu Minh Ý một câu tức giận đến đầy mặt đỏ bừng. Sau nửa ngày nói không ra lời, đường đường một phủ chính, thành phủ không khỏi quá kém một chút, lúc này mới biết được, nguyên lai hắn năm đó đã từng bại vào Thu Minh Ý chi thủ. Còn từng gặp qua như thế vô cùng nhục nhã. Trang Mộng Điệp những năm này vì tấn chức hóa thánh nghĩ đến cơ hồ nhập ma chướng. Hàng đêm mộng du vây quanh thanh nguyên đạo trì vỗ cánh bay cao. Chắc hẳn cũng cùng việc này có liên quan rồi. Đã biết sự tình ngọn nguồn. Cố Phong Hoa nhịn không được âm thầm lòng chua xót. Chứng kiến Trang Mộng Điệp trên mặt cái kia liều lĩnh chung mang theo lệ quang dáng tươi cười. Cũng là âm thầm vui mừng. Thu Minh Ý nhìn qua trước mặt lên tiếng cuồng tiếu Trang Mộng Điệp. Trong lòng nhưng lại ngũ vị trần tạp, nhớ năm đó, hắn chính là như vậy tại lưỡng phủ ngàn năm cuộc chiến chung một cái tát phiến tại Trang Mộng Điệp trên mặt. Rồi sau đó lên tiếng cuồng tiếu. Hôm nay, ngay tại Thiên Vương cung trước, đang tại Linh Thánh Vương vực một đám cường giả mặt, Trang Mộng Điệp ăn miếng trả miếng. Liền vốn lẫn lời đem hai phát vang dội cái tát trả lại cho hắn. Nguyên lai, bị người trước mặt mọi người nhục nhã là như thế tư vị. Cười người chớ vội cười lâu. dù sao cũng là chính mình nhục người trước đây. Thu Minh Ý liền hận đều hận không đứng dậy, chỉ cảm thấy thật sâu hối hận. Tiếc, sai rồi, lúc này đây bọn hắn Thiên Tâm Đạo Phủ thật sự sai rồi. Lại tại Thiên Vương Cung trước khiêu khích Thanh Nguyên Đạo Phủ. Cái này rời lên thạch đầu đập phá chân của mình, sợ là muốn trở thành vô thượng thiên lớn nhất chê cười. Trận tiếp theo, Trang Mộng Điệp một trận lên tiếng cuồng tiếu, rốt cục đem trong lòng tích thúc nhiều năm oán khí nghiêng tiết không còn. Cũng không có lại tiếp tục nhục nhã Thu Minh Ý, hét lớn một tiếng xoay người rời đi. Đương nhiên, muốn nói nhục nhã cái kia hai phát cái tát đã sớm đã đủ rồi. Hắn am hiểu chính là động nắm đấm, không có Lâm Viễn Đường như vậy mồm mép, cũng không biết nên như thế nào tiếp tục hướng Thu Minh Ý trên ngực chọc đao tử. Thấy thế, Thu Minh Ý ngược lại thật dài nhẹ nhàng thở ra, trong nội tâm âm thầm may mắn. Khá tốt, chính mình chống lại chính là Trang Mộng Điệp, không phải Lâm Viễn Đường, bằng không thì không phải bị hắn vẽ mặt đánh cho hoàn toàn thay đổi. Cuối cùng liền mẹ đều nhận không ra không thể, hắn là nhẹ nhàng thở ra, sau lưng Nam Thanh Vũ nhưng lại sắc mặt trắng bệch, một lòng đều nâng lên cổ họng thượng, hắn là Thiên Tâm Đạo Phủ phủ giam, theo lý thuyết cùng hắn giao thủ liền nên đối phương phủ giam mới đúng. Bất quá Thanh Nguyên Đạo Phủ phủ giam vị một mực để đó không dùng. Lần trước là được từ một vị khách khanh xuất chiến. Như vậy hôm nay, lại hội do ai xuất chiến? Sẽ là cái gì tu vi? Nam Thanh Vũ khẩn trương hướng phía Tô Quang bọn người chỗ phương hướng trông lại. Chỉ thấy một gã khuôn mặt tuyệt mỹ thiếu nữ tiến lên một bước. Như muốn trong đám người kia mà ra. Chẳng lẽ là nàng? Nam Thanh Vũ trong lòng cuồng hỉ. Mặc dù không biết Lâm Viễn Đường bọn người ở đâu ra tu luyện tài nguyên tấn chức hóa thánh. Nhưng cho dù của cải lại phong phú đạo phủ, đều khó có khả năng lại để cho bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng thiếu nữ tấn chức hóa thánh. Một trận chiến này an toàn, chẳng những bản thân an nguy cùng thể diện không ngại, nhưng lại có thể là Thiên Tâm đạo phủ hòa nhau một ván. Tìm về một ít mặt mũi, khá tốt rơi đến cuối cùng. Quá may mắn, Nam Thanh Vũ không tự giác vỗ vỗ cấp tốc bộ ngực phập phồng. Thiếu chút nữa mừng rỡ được cười ra tiếng. Cái này Nam Thanh Vũ, vận khí cũng không phải sai. Chú ý tới cái kia vẻ mặt như chút được gánh nặng thần sắc. Trong đám người có người nhịn không được cười lên. Đúng vậy à, cũng không biết người thiếu nữ kia là Thanh Nguyên đạo phủ người nào. Xem nàng tuổi còn trẻ, cường thịnh trở lại sợ cũng cường không đi đến nơi nào. Thật ra khiến Nam Thanh Vũ lấy cái đại tiện nghi, có người phụ họa nói. Vừa rồi ta thuận miệng hướng Hàn Phủ Quân hỏi thăm một chút. Giống như gọi Cố Phong Hoa, là Thanh Nguyên đạo phủ tân nhiệm phủ giam, nghe Hàn Phủ Quân ý trong lời nói. Đối với nàng ngược lại là cực kỳ tôn sùng. Có người giúp đỡ giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Tân nhiệm phủ giam, còn trẻ như vậy tựu làm lên phủ giam rồi. Bên cạnh mấy người đồng thời lên tiếng kinh hô. Chắc Hàn tư chất không tầm thường a, bằng không Hàn Đạo Thành cũng sẽ không biết đối với nàng như vậy tôn sùng. Lúc trước người kia nói. Điều này cũng đúng, tuy nói Thanh Nguyên đạo phủ cái này phủ giam vị một mực không xuống dưới cũng không phải biện pháp. Nhưng nếu không phải tư chất không tầm thường, dùng tuổi của nàng làm sao có thể ngồi trên cái này phủ giam vị. Có người phụ họa nói, đáng tiếc hay là quá trẻ tuổi, Lâm Viễn Đường cùng Trang Mộng Điệp mấy người hôm nay tấn chức hóa thánh. Thanh Nguyên đạo phủ nhất định có thể thay đổi trước đây xu hướng suy tàn. Nếu là một lần nữa cho nàng chút thời gian, tấn chức hóa thánh cũng là rất có hy vọng. Đến lúc đó, Nam Thanh Vũ chưa hẳn tựu là đối thủ của nàng. Bất quá hôm nay, cũng chỉ có thể lại để cho Nam Thanh Vũ lấy cái này tiện nghi. Cũng làm cho Thiên Tâm đạo phủ giữ lại vài phần mặt. Có người tiếc hận nói, dù sao bọn họ là đến xem náo nhiệt, mặc kệ Thanh Nguyên đạo phủ cùng Thiên Tâm đạo phủ cuối cùng nhất ai thắng ai bại. Dù sao vượt mất mặt vượt tốt. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.